mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, đệ 1242 chương ta tới. Thế giới này nhất định sẽ bởi vậy mà bất đồng. Tố Tân lại không có nhiều như vậy thương xuân thu buồn. Lần này án tử đích xác không kiếm tiền, thậm chí đem phía trước kiếm còn bồi đi vào không ít. Nhưng là nàng tu vi lại chướng một mảng lớn a, còn có thiên cơ thụ, thần thức, đây mới là quan trọng nhất. Tố Tân sửa sang lại hảo này đó, nhìn mắt này khối đại thạch đầu, cũng không biết có phải hay không chát giấy chủ tiệm cố ý làm ra ngăn chặn này mảnh nhỏ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại mặt trên đã lây dính cùng thế giới này quy tắc bất đồng pháp tắc hơi thở. Cứ việc lại quá chút năm này mặt trên còn sót lại pháp tắc hơi thở sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi biến mất, nhưng là nơi này dù sao cũng là thành thị, đối chung quanh người tóm lại ảnh hưởng không tốt. Tố Tân thậm chí hoài nghi phía trước thường xuyên người chết cũng cùng cái này không phải không có quan hệ, rốt cuộc kia, hư vô, pháp tắc đại biểu chính là chết. Mặc dù chỉ có một chút, cũng không phải người thường có thể thừa nhận, vì thế ý niệm vừa động, đêm này khối đại thạch đầu toàn bộ thu vào hồ lô nhất phía dưới trong không gian. Chớ nói, này cục đá cùng kia hỗn độn hơi thở còn rất hòa hợp. Linh Nhi không phải không có lo lắng thanh âm từ trong hồ lô trực tiếp truyền vào đến Tố Tân ý thức. Trung, tiểu Tố Tố, ta tổng cảm thấy, địa phương nào có chút không thích hợp giống nhau. Tố Tân bình tĩnh mà trả lời, ngươi là nói loại này đến từ một cái khác cực đoan thế giới, pháp tắc mảnh nhỏ vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này thời không có phải hay không? Linh Nhi vội gật đầu không ngừng, ngươi nói có phải hay không bởi vì cái này, cái kia thần vực truyền tống trận mới đưa ngươi truyền tống lại đây. Tố Tân nghe được Linh Nhi rất là lo lắng dò hỏi. Cũng biết hiện tại tiếp xúc đồ vật thật sự quá mức bá đạo. Cũng may mắn bởi vì nàng có thiên cơ chi lực, nếu không, chỉ sợ kết cục cùng nhất bà, mạnh bà đám người không sai biệt là Mani vì thế thoải mái mà cười cười. An ủi nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hiện tại ta đã ở chỗ này, ta tới. Thế giới này nhất định sẽ bởi vậy mà bất đồng. Ta tới, thế giới này nhất định sẽ bởi vậy mà bất đồng. Bình đạm trong giọng nói tẫn hiện hào sảng cùng khí phách. Có trong nháy mắt, Linh Nhi nhìn tiểu Tố Tố trên người như là có một cái vô cùng cường đại người khổng lồ sừng sững. Làm nàng không tự chủ được mà sùng bái cùng thần phục. Mắt nhỏ mạo hiểm ngôi sao nhỏ, xoáy bất quá ba giây. Thầm thì... Như vậy, bá khí chắc lậu thời khắc lập tức bị này lỗi thời thanh âm đánh vỡ. Tố Tân bản năng sờ sờ khô quắt bẹp tiểu bụng bụng. Ngô, hảo đói nha, Linh Nhi cũng tức khắc từ vừa rồi cái loại này, kỳ diệu trạng thái chung khôi phục lại. Thấy tiểu Tố Tố lại khôi phục đến phía trước cái loại này, tiện tiện bộ dáng. Thật giống như vừa rồi, dũng cảm khí phách chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Kỳ thật tương đối với tiểu thao mà nói, Linh Nhi thức tỉnh cùng đi theo Tố Tân thời gian hơi đoạn. Tiểu thao là chính mắt nhìn Tố Tân là như thế nào từng bước một đi tới. Hắn biết tiểu Tố Tố ở đi bước một tăng lên chung. Như vậy, dũng cảm khí phách sớm đã dần dần ấn nhập đến nàng trong xương cốt. Chẳng qua nàng tình hình chung sẽ không biểu lộ ra tới mà thôi. Lúc này chân trời xuất hiện một đạo mặt trời, lại muốn trời đã sáng, ân, như thế nào là, lại, Tố Tân lược trầm xuống ngâm, chợt là nhoẻn miệng cười, chính mình đầu tiên là đào động, sau đó lại bởi vì hấp thu kia, hư vô, pháp tắc mảnh nhỏ tiến vào làm bán thời gian miên trạng thái. Hoặc nhìn giống như là chỉ đánh một cái ngủ gật nhi. Trên thực tế đã qua đi 2 ngày thời gian. Cho nên hiện tại là ngày thứ 3 sáng Sermony ác ác ác. Một tiếng cao vút gà trống kêu to truyền đến, ngay sau đó là xa xa gần gần hết đợt này đến đợt khác gà gáy. Đánh thức này tòa ngủ say thành thị, Tố Tân thấy trên người xiêm y dính đầy bùn đất, đều là phía trước đào động tạo thành, liền lại lần nữa thay đổi một bộ, lược làm thu thập, đến yên lặng đường tắt, gỡ xuống trên người ẩn thân phù, lúc này mới đi đến gần đây một gian tiệm bánh bao. Nhặt một trương lão bản nương vừa mới mặt quá bàn vuông ngồi xuống. Chờ chủ quán thượng đệ nhất thế bánh bao, ở cái này yên lặng mà tường hòa sáng sớm, chậm rãi hưởng dụng nóng hôi hổi thơm ngào ngạt mỹ thực. Nhìn trên đường phố dần dần nhiều lên lui tới đám người. Nghe chậm rãi náo nhiệt lên trên đường truyền đến hết đợt này đến đợt khác thét to thanh. Tố Tân tâm tình cũng tùy theo trở nên bình tĩnh mà xa xưa. Chính An, Tố Tân khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng giơ lên mỉm cười biên độ. À, xem ra hôm nay thật là một cái ngày lành a. Vừa rồi thức hải trung thiên cơ thụ truyền đến tin tức. Cái kia bị nàng thu vào đi hồn phách, rốt cuộc đêm này ba hồn bảy phách loát thuận. Hơn nữa đem mặt trên thị huyết cùng oán sát hơi thở toàn bộ lau sạch. Hơn nữa căn cứ thiên cơ thụ đối này ký ức tìm tòi. Có thể xác định. Hắn đúng là chân nhi trượng phu, Bảo Nguyên, này Bảo Nguyên lai lịch quả thực không giống bình thường, cùng cái kia hắc y nhân, cũng chính là Nguyên Phong chỉ thành thành Tây Trát giấy chủ tiệm chi gian còn từng có một đoạn sâu. Xa, nguyên lai ở rất nhiều năm trước, Trát giấy chủ tiệm liền phát hiện cửa hàng phía dưới có cái gì. Sau lại hắn đồ đề, cũng chính là Bảo Nguyên trong lúc vô ý vạch trần phong ấn. Bên trong đồ vật muốn ra tới, cần phải có người giúp nó dựng nhịp cầu, hấp thu năng lượng linh tinh. Bảo Nguyên cảm thấy sự tình không đúng, muốn khuyên sư phụ, phát hiện sư phụ đã hoàn toàn bị kia đồ vật hấp dẫn. Bắt đầu mân mê một ít đồ vật, tuy rằng như cũ là chát người giấy, nhưng là lại có chút không giống nhau. Dần dần trong thành không thể hiểu được người chết, mọi người đều nói là tai tinh nam. Làm cho cả tòa thành đều nhân tâm hoảng sợ tử khí trầm trầm mà ni tới mua giấy phẩm người càng ngày càng nhiều, những người này khí cũng là kia đồ vật muốn hấp thu năng lượng một bộ phận. Nhưng là lúc ấy ở thành đông còn có một khác ra chát giấy cửa hàng. Sinh ý thậm chí so với bọn hắn còn muốn rực rỡ. Vì thế này sư phụ liền muốn đem kia cửa hàng cấp chỉnh. Cũng chính là mạnh bà chát giấy cửa hàng. Bảo Nguyên vì chính mình lúc ấy trong lúc vô ý lỗ mãng thật sâu hối hận. Nề hà hiện tại hắn cũng không có biện pháp, vì không cho sư phụ đem kia gian chát giấy cửa hàng hủy hoại. Vì thế liền làm bộ học đồ tiến đến, hắn trên thực tế cũng ở kia thần bí năng lượng dẫn đường hạ học quá một ít đồ vật. Chỉ là sau lại cảm thấy tà môn cùng thương thiên hại lý. Khống chế chính mình không có tiếp tục trầm mê đi xuống. Hắn miễn cưỡng căng chút Namani sau lại, Bảo Nguyên sư phụ thấy Phong Chỉ Thành đã là một tòa thực chất thượng tử thành. Lại đi xuống chỉ sợ cũng sẽ lộ nhân nhi, vì thế liền tự đạo tự diễn một hồi hỏa hoạn, sau đó đến một cái trấn nhỏ thượng, chính là lần này án tử người ủy thác Tề Phú nơi trấn nhỏ. Sau đó cải danh đổi họ, lại khai một gian chát giấy cửa hàng. Bảo Nguyên cho rằng sư phụ nếu chuẩn bị rời đi cái này địa phương, cho rằng đối phương rốt cuộc bị chính mình thuyết phục, từ bỏ trả thù nơi này người, nào biết một cái không lưu ý, chứ đối phương nói, trên người bị kia quỷ dị năng lượng dính thượng, cuối cùng chờ đến mạnh bà trở về mới rời đi. Rồi sau đó, hồn phách của hắn liền vẫn luôn bị giam cầm ở kia người giấy trong thân thể. Bởi vì hắn sư phụ mỗi tháng đều sẽ thi pháp, cho nên nhìn như hơi mỏng một trương giấy, nhưng đối với vây ở bên trong linh hồn tới nói liền giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Có một lần, một cái ác linh từ bên trong chạy tới, vừa lúc bên cạnh có một cái thiên linh chưa diệt hài tử. Kia hài tử hồn phách thiếu chút nữa bị mang đi, cuối cùng bị hắn sư phụ cũng biến thành người giấy. Hết chương.